mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, lấy nhảy lên 4. Một canh, cầu đặt cùng tự động, thấy Tiểu Thanh ghen bộ dáng, Ngộ Không cười nói, tiểu nha đầu, ngươi như vậy ghen, có phải hay không sợ hai người bọn họ cướp ngươi thịt ăn nha? Ngươi yên tâm, sau này sẽ không thiếu ngươi thịt. Bạch Tố Trinh vừa nghe nhất thời đại thẹn thùng. Tiểu Thiến cũng mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Bất quá, Tiểu Thanh chính là nhãn thần sáng ngời. Đi tới khoác ở Ngộ Không cánh tay làm nũng nói. Tỷ phu, đây chính là ngươi nói nha. Người ta muốn ten tần đều ăn thịt. Ngươi cũng không thể nuốt lời. Ngộ Không cánh tay bị nàng mềm mại kẹp một cái. Tâm thần không khỏi rung động, đưa tay nắm nàng cầm nói, được, tỷ phu chính xác sẽ không nuốt lời. Ngươi muốn ăn, liền cho ăn no ngươi, cho ngươi ăn đủ. Tiểu Điệp cũng đi tới khoác ở Ngộ Không một cái khác cái cánh tay nói. Trưởng môn quan nhân, người ta cũng phải ten tần ăn thịt, ngươi cũng không thể chỉ thiên vị Tiểu Thanh tỷ tỷ một người. Trong lúc nhất thời Ngộ Không cảm giác mình giơ lên hai cánh tay đều bị hai luồng non mềm bao vây. Nhất thời tâm thần bập bềnh, cười híp mắt nói, đương nhiên, ngươi muốn ăn nói, cũng ten tần cho ngươi, tỷ phu, ngươi thật là quá tốt, Tiểu Thanh thật hạnh phúc, trưởng môn quan nhân, Tiểu Điệp cũng thật hạnh phúc. Ba người này thật là thật không có thẹn thùng không có tao. Bạch Tố Trinh cùng Niếp Tiểu Thiến đều sắp bị các nàng nói cho mắc cỡ chết. Lúc này, nhưng lại nghe Ngộ Không nói. Hảo nha, các ngươi muốn tính phúc. Như vậy ta liền cho các ngươi tính phúc. Liên tục sau đại chiến, Ngộ Không cũng cần buông lỏng một chút. Có cái gì so với chính mình nữ nhân yêu mến tới một trận hoàn toàn mới loại khác đại chiến càng có. Thể để cho hắn yên tâm thả lỏng đây. Lời còn chưa dứt, Ngộ Không liền thi triển một cái cách âm pháp thuật, sau đó một tay một cái, đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Điệp cho ôm. Hắn lực đại vô cùng, vóc người lại cường tráng cao lớn, ôm hai nàng, giống như là ôm hai đứa bé. Tiểu Thanh cùng Tiểu Điệp đột nhiên bị ôm lấy, cũng không có thét chói tai, chẳng qua là bộ dạng nhìn nhau một cái. Liền mặt đầy bình tĩnh ngồi ở Ngộ Không khuỷu tay trên. Bạch Tố Trinh cùng Niếp Tiểu Thiến lại nghẹn ngào gào lên lên. Hai người bọn họ tương đối mà nói tư tưởng tương đối chính thống một chút. Đối với một nhiều chút sự tình rất là không buông ra. Thấy ba người bộ dáng như vậy, hai người ý thức được không ổn, liền muốn chạy mất dép. Đáng tiếc các nàng còn không có chạy ra khỏi hai bước. Liền bị Ngộ Không phản dùng Kamezoko cho hút quay ngược lại đến bên giường. A, quan nhân ngươi thật là xấu. Thanh Thiên Bạch Nhật ngươi tại sao có thể như vậy? Bạch Tố Trinh tức giận nói. Niếp Tiểu Thiến cũng là kêu to, quan nhân tốt xấu. Ngộ Không lại cười nói. Cái này có gì, lại không phải thứ nhất lần. Thanh Thiên Bạch Nhật lại có cái gì gây trở ngại. Nương tử ngươi không nên xấu hổ nha. Ngươi xem Tiểu Thanh muội muội, còn có Tiểu Thiến, ngươi cũng hẳn với Tiểu Điệp học nha. Ha ha, Ngộ Không rất là đắc ý. Cái này bốn cô gái, lượng tính cách mở ra, cái gì đều chơi được mở. Ngoài ra hai cái chính là ngượng ngùng bảo thủ, kia loại ngượng ngùng bộ dáng càng làm cho người thương tiếc vô cùng. Trận đại chiến này chiến là kinh thiên động địa, Ngộ Không lấy nhảy lên 4, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cuối cùng giết tứ nữ toàn bộ quỳ trước mặt hắn cúi đầu nhận thua. Loại này chinh phục cảm giác đơn giản là sảng tới cực điểm. Nhìn song song ngủ ngon tại trên giường tứ nữ, trong lúc nhất thời, Ngộ Không cảm giác mình hạnh phúc tới cực điểm. Tốt một lát sau, Ngộ Không thầm nói. Bất quá, không thể thỏa mãn, ta còn có thể hạnh phúc hơn. Ồ, ta thật giống như lại là một món trong lịch sử nhân loại đi đầu. Ân ân, nam nhân đi đầu, đồng thời nhật rắn cùng quỷ, mà còn một nhật chính là một đôi. Ha ha, làm nam nhân làm được ta loại trình độ này, cũng coi là trước không có người sau cũng không có người đi. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không đắc ý vạn phần, hắn cũng không ngờ rằng, chính mình trong lúc vô tình một động tác, lại sáng tạo một cái như vậy đồ sộ lịch sử. Nói thật, khen thưởng thật sự là quá ít. Các huynh đệ cho điểm khen thưởng khích lệ Vô Phong một chút đi. Ở chỗ này lập cái chữ theo, ngày mai mỗi nhiều 2000 khen thưởng thêm một canh. Nói được là làm được. Các huynh đệ dùng các ngươi khen thưởng ép khô ta tồn cảo đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.